nhanh nhờ chơi trội. Sinh năm 1983, là con cầu tự trong một gia đình khá giả, nhưng Hà không ỷ vào bố mẹ mà đã đi làm thêm cho tập đoàn giáo dục SITC của Singapore với mức lương 1.000 đô từ năm thứ nhất đại học. Do sẵn có máu kinh doanh và yêu thích du lịch nên Hà đã nướng sạch số tiền đó vào những chuyến lang thang và lần thất bại trong kinh doanh khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Mộc, nhà phân phối thẻ học tiếng Anh trực tuyến cho FPT. Bỏ qua nhiều lời mời hấp dẫn của các công ty nước ngoài, InnoViet được hình thành bởi theo Hà, làm giàu không chỉ là làm được nhiều tiền mà còn phải làm chủ. Công ty du lịch lữ hành InnoViet của Nguyễn Thị Hải Hà tuy giá tour trên trời nhưng khách vẫn vào nườm nượp. Sau 2 năm hoạt động được Guidebook Let's Go Việt Nam 2007 của Hoa Kỳ bình chọn là đơn vị lữ hành có dịch vụ thân thiện nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ý tưởng từ những chuyến lang thang, 19 tuổi, vừa xong năm nhất đại học kinh tế, Hà xin phép bố mẹ vác ba lô nhảy xe đỏ sang Campuchia theo một hội nghị sinh viên quốc tế lang thang từ Phnom Penh đến Siem Reap. Trong chuyến lữ hành này, Hà quen khá nhiều bạn là Tây Ba Lô cũng có máu lang thang như mình. Nhưng chán nhất là chẳng mấy ai biết về Việt Nam, đa số đều quá bộ từ Thái Lan sang, dù thừa nhận Thái Lan chỉ có ăn chơi nhảy múa chứ chẳng có gì khám phá. Tức khí, Hà móc mèo với những người bạn mới, sang Việt Nam đi, tớ dẫn đi chơi, đảm bảo rất innovation. Lời hứa có phần bốc đồng nhưng những người bạn thì làm thật. Bạn đã sang rồi thì không thể xù tour, Hà làm liều, muốn luôn một chiếc thuyền rong các bạn đi khắp kênh rạch khu Thanh Đa, Bình Quế, Thủ Thiêm. Không ngờ các bạn Hà luôn miệng Paragus. Sau chuyến làm tour bất đắc dĩ này, Hà rút ra được một điều. Không phải tour dài ngày, phương tiện hiện đại mà ngay cả những thứ nho nhỏ như mấy con rạch hoang sơ cũng có thể thu hút khách nếu như biết cách làm cho nó trở nên hấp dẫn. Để check lại lần nữa, 2 năm sau Hà đã tự bỏ gần chục triệu đồng tích cóp từ tiền làm thêm, tiếp tục nhảy dạng xe đỏ rong ruổi xuyên Việt. Lại gặp rất nhiều bạn bè Tây Ba Lô, ai cũng very good về phong cảnh làng quê Việt Nam, nhưng ai cũng tiếc về những điểm được ghé qua còn quá đơn điệu. Địa phương nào làm du lịch cũng dám có được một khu phố Tây, khách sạn vài sao càng nhiều càng tốt, trong khi những thế mạnh đặc trưng lại bị bỏ quên. Những chuyến lang thang thời sinh viên với một mớ kinh nghiệm tự tích đó đã đưa Hà tới ý tưởng lập dự án khu du lịch có tên InnoViet, Innovation Việt Nam, Việt Nam sáng tạo. Hà dự án tham gia chương trình khởi nghiệp trên VTV khi đang là sinh viên năm thứ tư. Ý tưởng mới lạ cùng các dữ liệu rất thực tế đã giúp Hà và nhóm cộng sự giành được vị trí cao nhất trong cuộc thi với số vốn góp cấp 100 triệu đồng, chơi trội chỉ với 100 triệu đồng. Ngày khai trương văn phòng ở phố Tây Bùi Viện, đại diện của VTV đã tá hỏa khi thấy trụ sở InnoViet là căn nhà mặt tiền hoành tráng với số tiền thuê gần bằng 1/3 số vốn được cấp. Hà giải thích, giữa một rừng công ty lữ hành trên khu phố Tây, văn phòng quá bé là chìm luôn, khách sẽ không thèm ghé. Tất nhiên 100 triệu đồng thì chưa đủ, nhưng vị trí số 1 trong chương trình khởi nghiệp đã đủ hữu xạ tự nhiên hương để có nhiều cá nhân tìm đến góp thêm cho Hà gần 1 tỷ đồng để triển khai dự án. Hà cùng các cộng sự tranh thủ mọi cơ hội để quảng bá, làm banner, biển hiệu bắt mắt, liên kết với nhà hàng, khách sạn, thuê luôn một gian đứng ngang với các đại gia ngành du lịch ở ngay ngày hội du lịch. Hà triển khai 3 nhóm tour đánh vào đồng bằng Cửu Long với tên gọi Mekong 1, 2 và 3. Điểm đến không có gì mới, vẫn là Mỹ Tho, Vĩnh Long và Cần Thơ, vẫn là nhà vườn sông nước, nhưng cách phục vụ và điểm đến thì hoàn toàn mới mà theo cách gọi của Tây rất là innovation. Thay vì thả khách ở một nhà vườn cho họ tự bơi với sông nước miền Tây, InnoViet thiết kế những tour vài chục cây số đạp qua các con đường làng, kênh rạch, xóm làng với hướng dẫn viên thuyết trình trên từng cây số. Khách còn được trực tiếp tham gia vào đời sống của người dân với những chương trình bắt cá hai ruộng, thu hoạch trái cây. Nhưng điểm mới nhất của InnoViet chính là phong cách hoạt động của hướng dẫn viên thân thiện như một người bạn cùng đi với khách. Dĩ nhiên giá cả kiểu tour tận tình này không hề rẻ. Trong khi các đơn vị lữ hành xung quanh chào giá tour một ngày chỉ từ 7 đến 10 đô, Hà nâng giá lên 4 lần 28 đô. Kiểu kinh doanh chơi trội này mấy tháng đầu chỉ từ lỗ tới lỗ, thua liền xỉu, nhưng kinh nghiệm của mấy năm làm thuê cho nước ngoài cùng sự đánh giá rất cao của các nhà tư vấn chương trình khởi nghiệp đã giúp Hà kiên trì hoạt động. Sau nửa năm, tiếng lành đồn xa, kiểu chơi trội của Hà bắt đầu có hiệu quả, khách của InnoViet tiếp tục tăng và duy trì được từ năm này đến 7 tour Mekong mỗi tuần. Danh tiếng bắt đầu lan xa, kiểu du lịch khám phá của InnoViet được khách Tây truyền tai nhau, trong đó cả những khách hàng sộp như Đại học Stanford của Mỹ kết hợp đưa sinh viên định kỳ hàng năm sang khám phá đồng quê Việt Nam. Đặc biệt, sau 2 năm kiên trì với tiêu chí hướng dẫn viên là bạn của khách, InnoViet đã được Guidebook Let's Go Việt Nam của Mỹ năm 2007 bình chọn ở vị trí số 1 về sự thân thiện ở khách hàng trong các đơn vị lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Đổi mới sau mỗi thành công, giờ thì công ty đã có nguồn khách ổn định, vẫn văn phòng bề thế ở phố Tây Bùi Viện, nhưng không ai còn phải lo sốt phó, sợ sập tiệm vì tiền thuê nhà nữa. 2 năm, từ 100 triệu đồng của khởi nghiệp tiến đến cái tên đảo chói trong Guidebook cho khách quốc tế, nhưng Hà vẫn bảo mình đang cố quên tất cả những điều đó. Hà cho biết mình và nhóm cộng sự 8X không thể có mặt ở đây nếu không có cú hích từ khởi nghiệp, nhưng Hà muốn InnoViet được nhắc đến lúc này bởi cái tên của một công ty hoạt động hiệu quả từ nguồn vốn khởi nghiệp chứ không còn là một dự án khởi nghiệp. Đầu năm 2007, InnoViet đã chủ động liên hệ với các đối tác nước ngoài và mở rộng sang lĩnh vực giới thiệu tour, đặt phòng, phương tiện cho khách nước ngoài. Vị trí của InnoViet trong Guidebook đã giúp các bạn trở thành đại diện chính thức công ty Wood Hoteling, đơn vị hàng đầu của Úc trong lĩnh vực này. Hợp đồng vừa kích Cách đây 2 tuần đã chính thức đặt dấu ấn đầu tiên trong việc triển khai hợp đồng với các đối tác nước ngoài của InnoViet. Hà nói sẽ phải quên ngay thành công cũ đã qua. Sắp tới, InnoViet sẽ hướng đến một khách nội với tour outbound ngoài nước. Bởi với InnoViet, mọi thứ phải luôn biến chuyển và luôn innovation như tên của công ty vậy. Hà cười tự tin. Nguyễn Quang Huy, Huremi, nhiều nhà máy chưa chắc đã ngon. Đi xe hơi nhưng vẫn nghiền trà đá vỉa hè, từ ông chủ bỏ đi làm thuê, từng là hacker hành hiệp giang hồ, giờ chững chạc làm giám đốc chi nhánh Nguyễn Hoàng Group tại Hà Nội, triển khai dự án do chính mình lập ra. Học phổ thông đã làm giám đốc, Huy tự nhận mình là cậu bé hiếu động, sinh ra trong một gia đình trí thức, ba mẹ rất nghiêm khắc nhưng Huy luôn cảm giác không thoải mái, thế là thường xuyên giặt nhà. Cậu kiếm tiền bằng cách bán vé số, bán kết quả. Phần lớn số tiền kiếm được Huy nướng vào hàng nét, cái nick Huremi cũng lấy theo tên của cậu bé lang thang trong cuốn tiểu thuyết không gia đình nổi tiếng. Năm 2002, khi đang học lớp 12, em cùng 4 người bạn lập công ty Việt Network chuyên cung cấp hosting, domain và thiết kế website. Thời điểm đó, ngành nghề này khá mới mẻ, hơn nữa chúng em đã hướng vào đối tượng học sinh, sinh viên nên hoạch thu bước đầu khá ổn định, nhưng hoạt động chưa được một năm đã tan rã. Huy cười buồn, lý do hết sức đơn giản, hồi ấy tất cả các thành viên còn quá trẻ, mới 18 tuổi, suy nghĩ chưa thấu đáo. Công ty không có quy chế hoạt động rõ ràng, sự ăn trưa giữa các thành viên không đều, sổ sách chứng từ lại ghi chép cẩu thả khiến nội bộ nghi kỵ nhau, cuối cùng ai đi đường nấy. Huy kết luận, sự sụp đổ chính là hậu quả của việc không chuẩn bị kỹ lưỡng, không lường trước được mọi sự việc. Học năm thứ 2 trường Genetics Đại học Bách khoa Hà Nội, Huy vừa mở công ty Việt Service vừa làm thuê cho công ty Tin GSC. Ngành nghề kinh doanh của hai công ty này khá giống nhau, cung cấp các dịch vụ trực tuyến miễn phí, còn doanh thu từ bán dịch vụ quảng cáo và bán các loại thẻ game online. Với những đối tác như IDG Việt Nam, Dream Việt, Get2VN, cả hai công ty này đều hoạt động khá hiệu quả, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, em quyết định tạm ngưng hoạt động của Việt Service để tập trung vào công ty Tin GSC, mục đích chính là để học hỏi thêm kinh nghiệm. Với năng lực của mình, em được giao trách nhiệm toàn bộ quản lý nội bộ với thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, đã đến lúc em cần phải tìm một nhà đầu tư để xây dựng dự án cho riêng mình. Huremi nhớ lại, quá tam ba bận. Huy kể, em đã tìm thấy Nguyễn Hoàng Group chào hàng dự án iPay cổng thanh toán điện tử. Đó là khoảng tháng 11 năm 2006, sau nhiều lần phản biện, dự án này bị phá sản do tính khả thi không cao. Sau thất bại này, em tiếp tục nghiên cứu một dự án khác lấy tên là B2B, cổng giao dịch quốc tế. Đây là dự án em cùng làm với Vietcom, người đoạt giải Bestseller của Alibaba năm 2006. Nguyễn Hoàng đã chấp nhận đầu tư, nhưng đến phút chót, không thống nhất được với việc phân chia cổ phần với Vietcom, nên dự án này cũng đi vào bế tắc. Không bỏ cuộc, Huy cùng một người bạn thân tự đi nghiên cứu thị trường và thiết lập dự án thứ ba mang tên Tác vụ Việt Nam Vinatax. Sau 3 lần phản biện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoàng đồng ý đầu tư. Theo quy trình quản lý của Nguyễn Hoàng, em được tự do về tài chính, quản trị doanh nghiệp, nhân sự và tất cả các tài nguyên Nguyễn Hoàng cung cấp để phát triển dự án. Tuy nhiên, kèm theo đó, em phải chịu trách nhiệm bảo toàn nguồn vốn và tạo ra lợi nhuận cho Nguyễn Hoàng. Huy cho biết, Huy nói bây giờ chưa thể bật mí về sản phẩm sắp ra mắt vì nó đang nằm trong bí mật kinh doanh của Nguyễn Hoàng. Nhưng đại khái, đây là sản phẩm dịch vụ huy động được sức mạnh của cộng đồng. Nếu xây dựng một trang web thông thường như VN Express chẳng hạn, họ không làm việc, tức là lập tức chết đói. Nhưng như YouTube, hai chàng trai đó có thể rong chơi suốt, nhưng hàng ngày có những đồng đô la vẫn chảy vào túi họ. Vậy tại sao chúng ta không học tập họ kia chứ? Huy lập quan nói. Huy không tiết lộ tổng số tiền đầu tư, tuy nhiên kế hoạch giải ngân trong năm đầu tiên sẽ là 200.000 USD. Tiền không phải là tất cả. Thử thách đầu tiên là tìm người. Hiện giờ Huremi có 6 cộng sự, bản sinh năm 84, 85, thậm chí là 86 và đều là những người lập trình viên cực kỳ giỏi của FPT. 7 người là nhiều rồi đấy. Em nghĩ cái thời điểm cứ có nhiều nhà máy, nhiều phân xưởng đồng nghĩa với việc kiếm nhiều tiền đã qua lâu rồi. Trên thế giới, Google có 2 người, YouTube có 2 người, Yahoo cũng bắt đầu với 2 người, nhưng số nhân lực thực sự của họ là hàng tỷ người sử dụng trên toàn thế giới. Những người ngày càng đem nhiều tiền về cho họ. Huy lập luận. Hỏi là cách nào để có thể săn người của đại gia FPT, lôi kéo những người giỏi về làm cho việc cho mình. Huremi chỉ sang Vũ Thế Anh, một cựu lập trình viên của FPT. Theo Thế Anh, đó là trên hết vì tình bạn với Huy và cũng bởi cách làm việc chung với Huy, mọi người đều là những người chủ thực sự. Huy tâm sự, có thể bây giờ cậu kiếm tiền không bằng hồi trước, nếu chỉ để kiếm tiền, cậu chỉ cần ngồi nhà thông báo lỗi cho một hệ thống nào đó chẳng hạn là dùng gì tiền tiêu rồi. Nhưng tiền không phải là tất cả, cái Huy thu được bây giờ là kinh nghiệm lãnh đạo, cách thức làm ăn của các đại gia, đó mới là thứ cậu cần. Năm 2003, 19 tuổi, Huremi được mời tham gia cuộc hội thảo về an ninh mạng mà dân IT gọi dân dã là cuộc gặp mặt của các hacker. Sau đó, tại một cuộc thi hack công khai do Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Huremi đã hack thành công vào chính trang web của cuộc thi này, ấm gọn 5 triệu đồng tiền giải thưởng. Gần cuối năm 2006, cái tên Huremi gắn liền với sự cố một trang web quan trọng bị đánh sập. Nhiều thông tin khẳng định Huy chính là sát thủ. Khi được hỏi, Huy chỉ nói, với em, luận có nghĩa là nói, dư có nghĩa là thừa, dư luận là nói thừa, mà đã là nói thừa thì em không quan tâm. Về Huremi, một chuyên gia của IDG Việt Nam nhận xét, tuổi trẻ thường cần phải có những người dẫn đường và Huy đã được vẫn đi theo một con đường đúng để có thể phát huy hết tài năng của mình và làm giàu cho bản thân và xã hội. Bình Ếch và khát vọng heo rừng. Tốt nghiệp kỹ sư hàng hải ở Nga nhưng cuộc đời lại gắn kết với Bình Ếch với chăn nuôi. Ngày về Củ Chi làm lại cuộc đời, bạn, anh tặc lưỡi, thằng này rồi sẽ phá hết tiền của gia đình mất thôi. Dân chơi thành phố như nó biết gì nông nghiệp mà làm. Vậy Bình đã làm được gì? Sinh vào năm đất nước hoàn toàn thống nhất, nên ba anh, một cán bộ tập kết, đã đặt tên cho con là Nguyễn Thái Bình. Tốt nghiệp cấp 3, Bình sang Nga du học và tốt nghiệp Đại học Hàng hải Odessa hệ chính quy. Năm 1996, anh về nước và làm việc trong một công ty hàng hải. Gia đình khá giả cũng với những mánh khóe trong xuất nhập khẩu nên Bình nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền. Ban ngày làm việc công ty, chiều anh về còn kiếm chắc thêm bằng nghề thầu để chuyên nghiệp. Làm ăn không lương thiện, những mảng tối trong công ty lần lượt bị bóc gỡ, nhiều đồng nghiệp của Bình phải ra hổ tả, bản thân anh cũng bị công an triệu tập nhiều lần. Cùng với thời điểm ấy, Bình dính vào vụ gian lận của một công ty xổ số ở miền Tây và phải chung đề hơn 1 tỷ đồng. Những đồng tiền không lương thiện cứ đội nón ra đi dễ dàng như khi anh kiếm được. Mấy năm sau, ba Bình làm ăn thất bại nên phải bán luôn căn nhà ở trung tâm quận 1 về Củ Chi mua 4.000 mét vuông đất để ở và tìm kế sinh nhai. Ông khuyên Bình nên từ bỏ công việc có thể làm anh sa ngã để về làm nông. Sau một đêm suy nghĩ, Bình bỏ trốn phố về quê. Khởi nghiệp từ phân bò. Mấy năm trời du học ở Nga, Bình đúc kết được một kinh nghiệm. Đã làm là làm cho tới, làm cho khác người, không ngừng nghỉ thì mới thành công. Vì vậy, mới dọn về nhà một ngày là Bình đã lang thang khắp xã Tân Thông Hội, tìm hướng làm ăn trên mảnh đất khô cháy và nổi tiếng mặn mà này. Hồi đó, ở Củ Chi đang rộ lên phong trào nuôi bò sữa. Phân bò thì nhiều, nhưng người chăn nuôi chỉ đem bỏ hoặc bán lại với giá rẻ cho nông dân làm phân bón. Câu hỏi, phải làm được gì? Thì đó, thật khác người từ cái của bò đi này, cứ day dứt Bình hàng đêm. Sau nhiều ngày lang thang trên mạng, Bình phát hiện ở Hà Nội đang nghiên cứu nuôi trùng quế bằng phân bò để làm thức ăn cho tôm. Thế là anh lặn lội ra Hà Nội tìm gặp cho bằng được giáo sư Nguyễn Lân Hùng, giám đốc trung tâm thực hiện sinh học để thọ giáo và mua được hơn chục ký trùng giống. Giáo sư Hùng tận tâm chỉ dạy kinh nghiệm, tìm giúp ra đầu ra cho sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật cho anh. Lúc ấy cả miền Tây chỉ có mỗi mình tôi nuôi trùng quế thôi, Bình nhớ lại. Suốt 8 năm trời ròng rã, hàng xóm thấy Bình cứ đi hốt từng sọt phân bò về giải trong bể nhà mình. Lừa đó, anh đã xuất trại cho hơn 1 tấn trùng, chỉ từ 10kg trùng giống ban đầu. Mỗi ký trùng quế có giá 25.000 đồng, trừ hết chi phí Bình còn lãi hơn 20 triệu đồng. Tiến lành đường xa, nhiều người đã đến tìm anh học hỏi kinh nghiệm nuôi trùng quế. Anh chia sẻ mà không chút ngần ngại. Chẳng những thế, Bình còn giao khoán cho 15 hộ nuôi trùng trong vùng và các tỉnh lân cận với quy mô hàng chục tấn một năm. Sản phẩm được anh bao tiêu và hỗ trợ 50% vốn ban đầu. Mỗi tháng Bình cho xe đi thu gom và phân phối về các tỉnh miền Tây chăn nuôi tôm, làm bạn với cá ếch. Có vốn liếng từ việc nuôi trùng quế, Bình lên giàu tiếng. Bình Dương thuê đất đào ao nuôi cá điêu hồng và cá rô đồng. Thời điểm đó hai loại cá này chỉ mới được nuôi manh mún ở miền Tây. Kế hoạch này được Bình vạch kỹ đến từng chi tiết và tham vọng sẽ trở thành nhà cung cấp độc quyền cá giống cho các chủ bè nuôi trên lòng hồ. Có ai rằng người không tính bằng trời định, vì chỉ chăm sóc không thường xuyên, sau một đêm ngủ dậy cả ao cả ước mơ của anh chết không còn một con. Thêm vào đó, cá từ các tỉnh miền Tây đổ về nhiều do trúng mùa, cộng với sự chủ trương của nhà nước lúc đó hạn chế được nuôi cá trên sông hồ nên anh lỗ gần 500 triệu đồng. Vậy là trắng tay, làm lại thôi. Bình tỉnh bơ kể, đang ứa nước mắt vì bao nhiêu công sức tiền bạc tan thành mây khói thì người nhà báo tin vợ anh nhập viện sinh con, đôi chân còn lấm bùn. Bình hợp tốc phóng về Sài Gòn, chạy vẫy khắp nơi mượn tiền lo viện phí cho vợ. Xuất lứa trùng cuối tiếp theo, Bình có tiền nhưng chẳng thấm vào đâu. Anh xin chủ nợ cho khất lại một thời gian rồi đánh liều vay thêm để đầu tư nuôi ếch Thái. Loại ếch còn mới tinh trong suy nghĩ của nhiều người. Nhờ tình cờ quen biết với một nông dân người Thái đang du lịch ở Sài Gòn nên anh biết lợi thế của giống ếch này là nhanh bán, nặng ký hơn ếch Việt. Thế là chỉ trong một năm, Bình trúng lộc ếch Thái và liên tục đầu tư chuồng trại bể nuôi. Với ếch giống giá 800 đồng một con, ếch thịt 35.000 đồng một ký, anh dần dần trả hết nợ và bắt đầu có vốn gốn làm ăn. Chúng được mấy bữa lứa liền, hình có trong tay vài trăm triệu đồng, biệt danh Bình Ếch cũng từ đó mà ra. Sẽ lập công ty riêng, dựng lại cơ nghiệp nhờ ếch Thái, Bình lại khăn gói sang Thái Lan để xem người Thái nuôi ếch như thế nào. Nhưng khi đã ở trên đất Thái, Bình lại phát hiện người Thái còn nuôi cả heo rừng. Thấy có ăn, anh liền mua vài con giống đem về Củ Chi, mua luôn mấy cuốn sách kỹ thuật nuôi heo rừng bằng tiếng Thái rồi nhờ người dịch ra tiếng Việt. Chưa thỏa cơn nghiện nuôi heo rừng trong diện tích chật hẹp, Bình rủ một người lên Đồng Nai mua đất mở trang trại nuôi heo rừng. Đây là một trong những trang trại đầu tiên trong tỉnh đó, Bình tự hào khoe. Hiện trại cho heo rừng của anh đã có gần 100 con, trong đó có 15 con heo nái đang sinh sản và 3 con heo nạp phối. Theo tính toán của Bình, sang năm anh sẽ có khoảng 300 heo con. Hiện nay để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, Bình phải nhập heo từ Thái Lan về bán. Có khi số heo nhập lên đến cả 100 con một ngày mà vẫn không đủ, anh kể. Năm 2005, nhờ tích lũy được một số kinh nghiệm và học hỏi thêm tài liệu, Bình đã cùng giáo sư Nguyễn Lân Hùng viết chung một cuốn sách về kỹ thuật nuôi heo rừng. Khoảng 2 tháng nữa tôi sẽ mở công ty riêng, bây giờ lao động cực nhọc tôi mới thấy tiếc cho những ngày tháng ăn chơi cờ bạc trước kia. Làm nông nghiệp, quan trọng nhất phải là ăn cùng ngủ chung với những con vật mình nuôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những ai đang muốn làm nông nghiệp để phát triển kinh tế, Bình thổ lộ. Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Đại học Sư phạm Hà Nội, giám đốc trung tâm thực nghiệm sinh học, Bình rất thông minh. Tôi đánh giá cao sự tìm tòi và năng động của Bình để làm giàu chính đáng. Khi gặp thất bại, Bình đã không nản chí mà quyết tâm vượt qua trở ngại để vươn lên. Bình rất thông minh, sáng tạo và chịu khó học hỏi. Chính anh là người cung cấp tài liệu và kinh nghiệm để tôi và anh viết chung cuốn sách về kỹ thuật chăn nuôi heo rừng. Với những bạn trẻ có khát khao làm giàu bằng con đường nông nghiệp, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Tổng giám đốc khởi nghiệp từ 5 triệu đồng. Nghe danh chợ điện tử đã lâu, lại nghe nói đây là dự án đầu tiên mà quỹ đầu tư mạo hiểm IDG đầu tư vào Việt Nam, rồi lại nghe đồn chợ điện tử là một trong những website thương mại điện tử đầu tiên thành công ở Việt Nam, rồi lại nghe nói chợ điện tử hay đấu giá lắm, đa phần để làm từ thiện. Tôi tò mò tìm kiếm, hóa ra đầu tàu của những nghe đồn trên là một chàng trai 8X trẻ măng với khuôn mặt rất hiền lành, Nguyễn Hòa Bình, tổng giám đốc công ty phần mềm Hòa Bình, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1981, đã khiến cho nhiều người gặp gỡ anh vô cùng bất ngờ và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khởi nghiệp với 5 triệu đồng, bất ngờ bởi cứ tưởng Bình thừa hưởng gen công nghệ từ gia đình, hóa ra trong gia đình Bình mỗi người một nghề, bố làm báo, mẹ làm giáo viên, anh trai nghiên cứu khoa học. Một mình Bình rẽ sang công nghệ, mặt rẽ từ khá sớm, khi cậu mới 15 tuổi. Mẹ Bình kể, bà cũng bất ngờ với sự đam mê công nghệ thông tin của con trai. Bà nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu con trai của bà bày tỏ niềm đam mê với công nghệ thông tin là vào dịp sinh nhật 16 tuổi. Bình gọi Vĩnh mẹ tặng quà sinh nhật bằng cuốn Visual Basic tập 1 cùng với giao ước đến Tết không cần cho con tiền mừng tuổi, tặng con tập 2 nhé. Rồi từ cuốn sách cơ bản đó cậu tự học, tự mày mò, làm được mấy cái phần mềm, kiếm được ít tiền, có thêm động lực để nuôi dưỡng niềm đam mê. Mỗi lần mỗi ít, niềm đam mê trong Bình ngày càng bùng phát, nhanh và mạnh. Vào thẳng đại học với giải ba quốc gia, ngôi trường mà Bình chọn là khoa công nghệ mà nay là Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và ở môi trường đó, đến năm 2 đại học 2001, với số vốn lận lưng 5 triệu đồng, Bình quyết định mở công ty với không một thứ gì. Nhân viên không, cơ sở vật chất không, kinh nghiệm quản lý không, vốn lại càng không, vì số tiền 5 triệu kia chỉ đủ để Bình xúc tiến các công việc thành lập công ty và cà phê, cà pháo thuyết phục bạn bè về đồng cam cũng khổ với mình. Hồi ấy, vừa làm vừa học, lại tham gia trung tâm tài năng công nghệ trẻ FPT, đã khiến cậu trai trẻ không còn thời gian mà đàm đúng với lũ bạn, dù đang ở tuổi ăn, tuổi chơi. Bình tâm sự, nghĩ lại hồi ấy liều thật, chẳng có gì ngoài sự đam mê và ý chí quyết tâm dấn thân, luôn mong muốn là người đi tiên phong, dù là những người đi tiên phong chưa chắc đã là giỏi nhất. Và thế là Bình cứ tự tiên, để tiến, để từ 5 triệu cách đây 6 năm giờ đã phình ra trên 11 tỷ đồng đã kiểm toán, một thành tích đáng nể của cậu con trai chưa đến 26 tuổi đời. Ngoài số vốn ấy ra, cậu còn sưu tập được rất nhiều giải thưởng, từng tham gia nhiều dự án phục vụ cho ngành y tế, ngành địa chất và thương mại điện tử ở Việt Nam. Lúc nào cũng làm việc, tối muộn với công việc ở công ty, tất bật với vai trò điều hành và quần quật với các đủ các thách thức của công việc vẫn không làm Bình ngừng lại việc học. Ra trường với luận án đạt điểm tối đa, công ty lại đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, Bình vẫn quyết định sang Nhật du học tại Đại học Osaka lấy bằng thạc sĩ sau khi giành được học bổng của chính phủ Nhật Bản. Thế là 2 năm liền, tháng 2 năm 2005 đến tháng 5 năm 2007, Bình cứ như loài chim đi trú rét, cứ một tháng ở Nhật, một tháng ở Việt Nam. Về Việt Nam, Bình lao vào công việc tìm kiếm và giải quyết những chỗ tắc của công ty và các động sự. Sang Nhật lại luẩn quẩn chuyện học, lại tham gia dự án nghiên cứu 1000 năm Thăng Long Hà Nội cùng với chính phủ Nhật và không thể và thoát được chuyện công ty. Ngày nào với Bình cũng tự nhiên ngắn hơn bình thường. Bình bảo lúc nào cũng chỉ mong ngày dài hơn để Bình có thêm thời gian làm việc nhiều hơn. Anh chàng có khuôn mặt dễ mến này cho biết, ngày nào em cũng ngủ đủ 7 đến 8 tiếng, nhiều khi phải kìm bớt tham vọng lại để đảm bảo sức khỏe. Hình như cấu tạo sinh học của em là như thế. Tôi tỏ ý không tin, cậu ta cười rất hồn nhiên rồi khẳng định, thế mới lạ chứ. Anh chàng tổng giám đốc này làm việc như điên, Bình có cảm giác không có bất cứ gì, không thú vui nào có thể cạnh tranh với công việc. Bình làm việc gì cũng cặn kẽ, lên kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng, nhưng lại có thể làm ở khắp mọi nơi, miễn nơi đó có chỗ cho Bình đặt cái laptop. Phòng làm việc riêng của Bình giờ dành cho phòng truyền thông, Bình có thể ghé vào khu vực kỹ thuật, có thể ngồi ở khu vực đấu giá hoặc ôm thẳng laptop vào phòng học, nghiền ngẫm, nghiên cứu. Một mình với mớ dây dợn đằng đằng, sắp vào lộn xộn và làm, với gần 20 chế ghế trống, nhưng Bình cứ say sưa làm bởi công việc đâu có dừng lại được. Từ gần 6 năm nay đã thế, giờ lại càng không thể dừng lại được vì những gì Bình đi tiên phong đã đặt nền móng đang bắt đầu được chăm chút ở Việt Nam. Hỏi Bình có tiếp suất học bổng tiến sĩ mà Đại học Osaka đã dành cho không? Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Bình nhận được học bổng học thẳng tiến sĩ nhưng Bình đã quyết định quay về. Anh chàng đáp không một chút đắn đo, em chưa bao giờ hối tiếc về những gì mình đã đi vì đã đi đúng hướng với con đường mình đã vạch ra, thế là đủ rồi. Nhưng thật ra đâu đã đủ, Bình đang mơ ước đến một ngày nào đó công ty của Bình sẽ trở thành một điển hình thành công của thương mại điện tử Việt Nam và việc thu mua bán trực tuyến tại chợ điện tử.vn sẽ quen thuộc và hữu ích với tất cả mọi người. Xem ra với những gì đã làm được từ thời còn là sinh viên mới chập chững bước vào thương trường thì mục tiêu này không phải là quá xa vời, nếu không muốn nói là đang hiện hữu trước mặt. Cần gì có nấy, slogan của chợ điện tử mà Bình đã nghĩ ra hình như đúng với Bình thật. Những bài học và kinh nghiệm rút ra từ sau vụ thương thảo thành công với quỹ đầu tư mạo hiểm IDG để mang về cho công ty nhiều triệu USD triển khai website chợ điện tử.vn đã được Bình phát huy triệt để. Bình bảo sau những thương vụ như thế thấy mình lớn lên nhiều lắm. Và bây giờ sau nhiều thành công, Bình mới thú nhận thực ra thằng con trai nào mà chẳng có tính bồng bột, sự hăng máu tuổi trẻ. Chỉ vì có ít vốn mà Bình phải thận trọng với từng bước đi của mình. Thế lại hóa hay vì nó dành cho mình sự nghiêm túc và kiểm tra rất cẩn thận trước mỗi dự án. Bình bảo cứ từ từ mà tiến, cứ vững chãi mà đi, chậm nhưng chắc. Một dấu giải thưởng, quả cầu vàng do Thủ tướng Phạm Văn Khải, Bí thư Trung ương Đoàn, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng năm 2003. 10 gương mặt trẻ tiêu biểu công nghệ thông tin và huy chương tuổi trẻ sáng tạo do Trung ương Đoàn trao tặng. Giải pháp công nghệ thông tin hay nhất năm 2006 dành cho lĩnh vực thương mại điện tử do cộng đồng người Việt tiêu dùng, doanh nghiệp và bạn đọc thế giới vi tính bình chọn cùng rất nhiều giải thưởng vi tính khác.